biết rằng, nó từng là hỏa diễm thần điểu trên thương khung chi thượng. Dù đã mất bản mệnh thần hỏa, huyết dịch của nó vẫn là thần huyết thật sự. Vì vậy, khi chim đầu chọc nhỏ thần điểu chi huyết vào miệng Diệp Phong, thần huyết lập tức được hấp thu. Ong, lúc này, có thể thấy bằng mắt thường, sau khi hấp thu một giọt thần huyết, cơ thể vốn đang khô héo của Diệp Phong lập tức căng mọng trở lại, như được rót vào một sức sống hoàn toàn mới. Phù nhìn thấy cảnh tượng này, chim đầu chọc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, cơ thể Diệp Phong lại khô quắt xuống. Hơn nữa, những văn tự trên tường mới chỉ rơi xuống được một nửa, vẫn còn cả nửa bức tường văn tự chưa hóa thành chữ vàng truyền vào đầu hắn. Chết tiệt, không phải chứ, chim đầu chọc thấy cảnh này, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Nó có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn đánh thức Diệp Phong, nhưng lại nghĩ đến đây là một cơ duyên tạo hóa ngàn năm khó gặp đối với hắn. Hơn nữa, Diệp Phong ngày thường đối xử với nó rất tốt. Nghĩ đến đây, chim đầu chọc cắn răng, nói, cái thân hình còi cọc này của ta cũng chẳng có bao nhiêu thần huyết, nhưng nhóc con, coi như ngươi gặp may. Vì tương lai của ngươi, vì sau này ta có thể theo ngươi, một kẻ có khả năng trở thành một đại nhân vật cái thế vô địch, mà hưởng phúc, điều ra ta liều mạc. Phụt phụt, chim đầu chọc trực tiếp xé một vết rách lớn trên người, từng giọt máu tím lập tức chảy ra, toàn bộ rót vào miệng Diệp Phong. Sau đó, thân thể hắn chủ động hấp thu toàn bộ, một lần nữa trở nên đầy đặn. Toàn bộ quá trình kéo dài gần một ngày một đêm, những văn tự trên tường cuối cùng mới rơi xuống hết, hóa thành một trang sách vàng, lơ lửng trong đầu Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng tỉnh lại từ trạng thái tu luyện sâu, hắn nội thị có thể thấy, trong thế giới tinh thần của mình. Toàn bộ những cảm ngộ mà Phụ Hoàng năm xưa viết ra đã hóa thành một trang sách vàng, lơ lửng trong đầu, tỏa ra khí tức áo nghĩa của đại đạo vô thường. Như vậy, ta có thể lĩnh hội mỗi ngày, ít nhất là cho đến khi ta đạt đến cảnh giới thần cảnh, nó vẫn sẽ có ích rất lớn. Diệp Phong trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn mở mắt ra, điều khiến hắn kinh ngạc là con chim đầu chọc trước mặt đang nằm trên đất, đã biến thành da bọc xương, khí tức vô cùng suy yếu. Điều ra, ngày sao vậy? Diệp Phong lập tức kinh hô, vội vàng lấy ra từng viên đan dược hồi phục từ trong chữ vật linh giới, cho chim đầu chọc ăn. Chim đầu chọc vừa nuốt đan dược, vừa không nhịn được phàn nàn, còn không phải vì nhóc con ngươi sao? Ngươi có biết vừa rồi khi hấp thu cảm ngộ của đại năng trên bức tường kia, ngươi suýt nữa đã hao hết sinh mệnh tinh khí không? Nếu không phải điều ra ta truyền máu cho ngươi, ta đoán ngươi đã sớm tọa hóa trong vô thức, biến thành một bộ xương khô rồi. Cái gì? Nghe chim đầu chọc nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Hắn vội vàng nói, yên tâm đi điều ra, ta sẽ giúp ngài bồi bổ lại toàn bộ huyết dịch. Nói xong, Diệp Phong lấy ra từng viên đan dược và linh tinh cực phẩm từ chữ vật linh giới cho chim đầu chọc ăn, còn có một ít sinh mệnh tuyền thủy cho nó uống. Không uổng công điều ra ta cứu nhóc con ngươi một mạng. Chim đầu chọc ăn uống thỏa thuê, lên tiếng. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm chim đầu chọc, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ cảm kích. May mắn lúc đó chim đầu chọc bị đuổi giết, được hắn hút vào thanh đế lâu, nếu không bây giờ hắn có lẽ đã trở thành một bộ xương khô, vẫn lạc trong tòa lầu này. Diệp Phong lúc này cảm ngộ trang sách vàng trong đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ võ đạo áo nghĩa của mình trở nên vô cùng ngưng luyện. Hơn nữa, điều khiến hắn vui mừng nhất là, trong cơ thể hắn, một khối năng lượng tỏa ra ánh sáng thần thánh đang trôi nổi. Đó chính là thần cách mà Diệp Phong đã ngưng luyện được. Mặc dù đúng như lời chim đầu chọc nói, chỉ ngưng luyện được 1%. Nhưng đây đã là một thành tựu to lớn, phải biết rằng, có thể ngưng luyện được 1% thần cách ngay khi còn ở đại thành tiên cảnh. Điều này có thể nói là cực kỳ yêu nghiệt, là tư chất tuyệt thế vạn người không có một mới có thể làm được. Diệp Phong lúc này sở hữu 1% thần cách của riêng mình, mặc dù tu vi không có đột phá thực chất, nhưng chiến lực của hắn lại tăng vọt chưa từng có. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ mình tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại vị thiếu chủ Hiên Viên Liệt Thiên của Hiên Viên tộc kia. Diệp Phong, mau cứu Tiểu Đào, còn có bằng hữu của ngươi là Diệp Thần Nguyệt. Bên ngoài đến một đám ma tộc hoàng tử có thực lực kinh khủng. Bọn chúng không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến ý chí viễn cổ của mấy tòa ngộ đạo cổ lâu khác đều biến mất. Lúc này chúng đang vây công từng tòa ngộ đạo cổ lâu. Trừ thanh đế lâu của ngươi, các ngộ đạo cổ lâu khác sắp thất thủ rồi. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong bỗng nghe thấy tiếng cầu cứu của Bạch Linh từ bên ngoài thanh đế lâu truyền vào. Cái gì? Ma tộc hoàng tử, tấn công ngộ đạo cổ lâu. Tiểu Đào và Đại Tiểu Thư đang bị vây công. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, vội vàng mở cửa lớn thanh đế lâu, lao ra ngoài. Vút một tiếng, Khi Diệp Phong lao ra khỏi Thanh Đế Lâu, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt lập tức khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Lúc này, trên khắp Thần Ma Thánh Sơn bỗng xuất hiện từng toán ma tộc trẻ tuổi có thực lực cường đại, đang hỗn chiến khắp nơi với các thiên kiêu của nhân tộc. Ngay cả những hậu duệ của Thần Duệ gia tộc như Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên cũng bị cuốn vào vòng xoáy chém giết với cường giả ma tộc, xa lầy trong đó. Diệp Phong lập tức đi tới trước một bóng lưng áo trắng tuyệt mỹ đang ở bên ngoài Thanh Đế Lâu. Bạch Linh trông vô cùng thê thảm, người đẫm máu, không rõ là máu của mình hay của ma tộc. Mái tóc nàng hơi rối, vừa thấy Diệp Phong liền vội vàng nói, tựa như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Diệp Phong. Bây giờ người duy nhất ta có thể nghĩ đến để cầu cứu chỉ có ngươi. Ngươi mau đi cứu Tiểu Đào và bằng hữu của ngươi là Diệp Thần Nguyệt đi. Các nàng đang bị vây trong Thuyết Lâu, khó lòng chống đỡ, sắp không trụ nổi nữa rồi, ngay cả ta cũng suýt nữa bị giết. Bạch Linh vạch áo nơi bụng lên, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi. Hắn thấy một vết cào sâu hoắm thấy cả xương, máu đã chuyển màu đen sẫm. Rõ ràng nàng đã trúng ma chảo của ma tộc, thân thể suýt bị xé toạc, còn nhiễm kịch độc. Diệp Phong liền nói, để ta giúp cô giải độc trị thương. Bạch Linh nắm lấy tay Diệp Phong, kéo hắn chạy như điên về phía xa, vội vã nói, không cần. Ta chịu được. Diệp Phong thấy dáng vẻ này của Bạch Linh, biết nàng thật sự đã hoảng loạn. Dù sao bên trong Thuyết Lâu có niềm hy vọng tương lai của Bạch gia nàng. Khi hai người lao nhanh về phía Thuyết Lâu, Diệp Phong thấy không ít thiên kiêu nhân tộc đang bị các ma tộc cường đại vây khốn, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cường giả ma tộc lại dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó, không chỉ xuyên qua được cửa thành Thần Ma Thánh Sơn mà còn khiến ý chí viễn cổ trong các ngộ đạo cổ lâu biến mất. Lúc này, Diệp Phong nhìn Bạch Linh bên cạnh, hỏi, tại sao ta ở trong Thanh Đế Lâu lại không cảm nhận được bất cứ biến động nào? Trong khi bên ngoài đã máu chảy thành sông, hỗn loạn tột cùng. Bạch Linh nhìn Diệp Phong, đáp nhanh, Thanh Đế Lâu nơi ngươi ở là tòa cổ lâu duy nhất trong 6 tòa mà đám hoàng tử ma tộc không thể xâm phạm. Có lẽ vị tiền bối nhân tộc xây dựng Thanh Đế Lâu năm xưa quá mạnh mẽ, cho dù đám hoàng tử ma tộc kia có trong tay cấm khí cũng không thể phá hủy được ý chí viễn cổ bên trong. Có thể nói, Thanh Đế Lâu của ngươi giờ đã trở thành mảnh đất trong sạch cuối cùng trên Thần Ma Thánh Sơn. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ dồn sức chạy về phía Thuyết Lâu. Bất chợt, một luồng ma khí cuồn cuộn từ gần đó ập tới. Giữa làn ma khí, một nam tử yêu dị mặc hoàng kim trường bào đang lơ lửng, hắn không phải nhân tộc, mà là một cao thủ ma tộc có tu vi đại thành tiên cảnh khủng bố. Những cường giả ma tộc có thể tiến vào khu vực Thần Ma Thánh Sơn này, tự nhiên kẻ nào cũng vô cùng lợi hại. Bạch Linh lập tức nói với Diệp Phong, là một cao thủ ma tộc cực mạnh. Diệp Phong, người đi cứu người trước, ta sẽ chặn hắn lại. Diệp Phong đáp, không cần. Dứt lời, hắn liền tung ra một trường. Ầm ầm, sức mạnh kinh khủng vô biên từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, tựa như biển cả mênh mông, hóa thành một bàn tay tinh thần khổng lồ che khuất bầu trời. Tóm gọn cao thủ ma tộc cấp bậc đại thành tiên cảnh kia như tóm một con gà con. Cái gì? Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẹp của Bạch Linh chấn động đến cực điểm. Sao có thể? Vị cao thủ ma tộc vừa rồi còn đang diễu võ dương oai, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không kìm được hét lớn, ngươi tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, cũng là tu vi đại thành tiên cảnh, sao có thể mạnh đến thế? Không đúng, lẽ nào trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã ngưng luyện được thần cách sơ khai? Không thể nào a! Hắn còn chưa kịp nói hết lời, đã bị bàn tay khổng lồ của Diệp Phong siết chặt. Oanh một tiếng, ma thân nổ tung, cao thủ ma tộc, chết! Bạch Linh chứng kiến cảnh tượng rung động trước mắt, kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to. Một cao thủ ma tộc cấp đại thành tiên cảnh, lại bị Diệp Phong bóp chết chỉ bằng một tay. Đây rốt cuộc là sức chiến đấu kinh khủng đến mức nào? Nội tâm Bạch Linh lúc này chết lặng, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Một đòn vừa rồi, hắn đã vận dụng 1% sức mạnh thần cách vừa ngưng tụ trong cơ thể. Chính hắn cũng không ngờ, sức mạnh của thần cách lại đáng sợ đến vậy. Khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt lên một tầm cao hoàn toàn mới. Khi Diệp Phong và Bạch Linh cuối cùng cũng đến được Thuyết Lâu, họ lập tức thấy bên trong tòa lầu cổ, hai bóng dáng nữ tử một lớn một nhỏ xinh đẹp đang run rẩy, khóe miệng rớm máu. Các nàng đang hợp lực chống đỡ một tấm khiên ánh sáng bảo vệ, nhưng đã sắp không trụ nổi nữa. Ầm ầm, ầm ầm, bên ngoài Thuyết Lâu, ba cao thủ ma tộc cấp đại thành tiên cảnh đang điên cuồng công kích tấm khiên ánh sáng. Khiến nó lung lay như sắp vỡ tan vào giây tiếp theo. Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt đều nở nụ cười khổ, không ngờ lại gặp phải biến cố lớn như vậy, vô số cao thủ ma tộc đã xâm nhập khu vực thần ma thánh sơn này. Giết! Diệp Phong vừa đến nơi, thấy cảnh tượng trước mắt, sát khí lập tức bùng lên ngùn ngụt. Oanh, oanh, oanh, hắn thỏa sức giải phóng sức chiến đấu, liên tiếp tung ra ba trưởng giữa không trung. Ba tên cao thủ ma tộc đang vây công Thuyết Lâu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị đánh nát. Thôn phệ lĩnh vực, cùng lúc đó, lực thôn phệ từ trong người Diệp Phong tự động tuôn ra, nuốt chửng toàn bộ khí huyết của chúng, bù đắp lại phần nào sức lực đã tiêu hao. Dù sao, việc vận dụng 1% sức mạnh thần cách cũng khiến Diệp Phong tiêu hao rất lớn. Nếu không, hắn không thể nào có được sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy, liên tiếp tiêu diệt ba cao thủ ma tộc cấp đại thành tiên cảnh trong nháy mắt. Công tử, Diệp Phong, thấy ba cao thủ ma tộc bị tiêu diệt trong chớp mắt, Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt trong Thuyết Lâu lập tức nhận ra bóng dáng của Diệp Phong, vui mừng khôn xiết. Vút, Diệp Phong mang theo Bạch Linh tiến vào Thuyết Lâu, đến bên cạnh Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt, nhanh chóng hỏi, hai người không sao chứ? Diệp Thần Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh ngạc hỏi, không sao. Tại sao trong thần ma Thánh Sơn lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ ma tộc đến vậy? Diệp Phong lắc đầu, ta cũng không biết. Bạch Linh lúc này đang kéo tay Tiểu Đào, sắc mặt ngưng trọng nói, ta nghĩ, có lẽ liên quan đến di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ nối liền với thần ma Thánh Sơn. Tiểu Đào tò mò hỏi, Bạch Linh tỷ tỷ, truyền thuyết về di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ đó là thật sao, ta nghe các lão gia trong tộc nói. Thần ma Thánh Sơn nối với một nơi cổ xưa mà vô số thần và ma từng chém giết, bên trong có vô số cơ duyên và tạo hóa nghịch thiên, còn có các loại thần dược tuyệt thế. Cùng với di vật và truyền thừa của chư thần, tất cả những điều đó đều là thật ư? Bạch Linh cười khổ, ta cũng không biết là thật hay giả, tất cả vẫn luôn là truyền thuyết. Nhưng bây giờ thấy nhiều ma tộc xâm nhập như vậy, ta nghĩ truyền thuyết đó có lẽ là thật. Di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ lần này, e rằng thật sự sắp được mở ra, nếu nó thật sự mở ra. Thì đó sẽ là một cơ duyên tuyệt thế vạn năm khó gặp đối với cả thiên kiêu nhân tộc chúng ta lẫn những cường giả ma tộc đột nhiên xâm nhập này. Bởi vì nó sẽ mở ra di sản của chư thần viễn cổ. Mấy người nghe Bạch Linh nói vậy, đang định nói gì đó thì đột nhiên, một giọng nói mang theo sát khí đậm đặc vang lên, ba trưởng đã diệt gọn ba ma vệ của bản hoàng, hỡi thiên kiêu nhân tộc. Phải nói rằng ngươi đã khiến bản hoàng phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng bản hoàng đã định đoạt số phận của ngươi, đó chính là hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cách đó không xa, một gã ma tộc trẻ tuổi, cao lớn, vận giáp trụ hắc thiết, tay cầm một cây đại kích đen nhánh, đang chậm rãi bước tới. Toàn thân hắn tỏa ra ma khí như biển rộng, sinh khí cuồn cuộn như mãnh thú viễn cổ. Rõ ràng thực lực và tu vi của hắn đã đạt đến cực điểm khủng bố. Tu vi đại viên mãn tiên cảnh, Bạch Linh và mọi người đều biến sắc, không kìm được thốt lên, đây là một vị hoàng tử ma tộc thực thụ. Là cường giả ma tộc cấp cao nhất xâm nhập thần ma Thánh Sơn lần này. Vị hoàng tử ma tộc cười lạnh, nếu đã biết sự lợi hại của bản hoàng, vậy thì ngoan ngoãn giao ra chìa khóa mở di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ giấu trong Thuyết Lâu đi. Nếu không ta sẽ trấn sát tất cả các ngươi. Diệp Phong nghe lời của hoàng tử ma tộc, ánh mắt chợt lóe lên. Trong Thuyết Lâu lại cất giấu chìa khóa mở di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao đám cường giả ma tộc này lại đồng loạt tấn công các mộ đạo cổ lâu. Hóa ra là để cướp đoạt những chiếc chìa khóa giấu bên trong. Tiểu Đào lúc này với vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nói, chúng ta ở trong Thuyết Lâu lĩnh hội quy tắc thiên địa, hoàn toàn không phát hiện ra chìa khóa nào cả. Đừng nói nhảm, ma khí trên người hoàng tử ma tộc ngập trời, che lấp cả không gian. Hắn chậm rãi tiến về phía Thuyết Lâu, tựa như một con ác thú viễn cổ đang sải bước đến, muốn nuốt sống người ta, vô cùng đáng sợ, Bạch Linh, Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt. Dù đều là những thiên kiêu nhân tộc hàng đầu ở cảnh giới thượng vị tiên, nhưng lúc này cũng cảm nhận được một áp lực kinh khủng không thể chống đỡ, gần như muốn nghiền nát các nàng. Oanh, nhưng đột nhiên, Diệp Phong bước lên một bước, một luồng chiến huyết và chiến ý ngập trời của nhân tộc lập tức ngưng tụ thành một khí thế mênh mông không thể địch nổi. Bùng phát từ cơ thể hắn, tức khắc phá tan áp lực kinh hoàng từ vị hoàng tử ma tộc phía trước. Diệp Phong lạnh lùng nhìn thẳng vào hoàng tử ma tộc đối diện, ánh mắt sắc như đao, không hề sợ hãi, dõng dạc nói, nếu ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi chiến. Ta cũng muốn xem cuối cùng, ai sống ai chết, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, tên tiểu tử nhân tộc không biết sống chết, ngươi quá ngông cuồng, dám tuyên chiến với bản hoàng ư, ai cho ngươi dũng khí đó, nói cho ta biết. Nghe lời đáp trả đanh thép của Diệp Phong, vị hoàng tử ma tộc vô cùng cường đại kia lập tức nổi giận đến cực điểm, giọng nói tràn ngập sát khí vô tận. Cộp, cộp, cộp. Hoàng tử ma tộc xài bước lao về phía Thuyết Lâu, ma quang trong mắt tuôn trào, sát ý vô biên, nếu ngươi đã ngông cuồng như vậy, ta sẽ giết sạch ngươi và đám bằng hữu của ngươi. Sau đó cướp lấy chìa khóa trên người các ngươi, dù sao cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Cuộc đối đầu giữa Diệp Phong và hoàng tử ma tộc lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Tất cả các cuộc chiến trên thần ma Thánh Sơn đều tạm thời dừng lại. Dù là thiên kiêu nhân tộc hay cao thủ ma tộc, tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía Thuyết Lâu. Ngay cả những hậu duệ thần duệ gia tộc như Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên cũng mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía ấy. Họ không thể nào ngờ rằng, việc đầu tiên Diệp Phong làm sau khi xuất quan không phải là bỏ chạy, mà là vì bằng hữu của mình, đối đầu với một hoàng tử ma tộc mạnh mẽ kinh hoàng. Phải biết rằng, hoàng tử ma tộc chính là chiến lược mạnh nhất trong đám ma tộc này. Giờ phút này, cả thiên kiêu nhân tộc lẫn cao thủ ma tộc đều đổ dồn ánh mắt về phía Thuyết Lâu. Một tên tiểu tử đại thành tiên cảnh của nhân tộc mà cũng dám đối đầu với hoàng tử tôn quý của ma tộc chúng ta ư, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá mà thôi. Không ít cao thủ ma tộc cười lạnh lên tiếng, giọng điệu đầy khinh thường. Trong khi đó, đám hậu duệ thần duệ gia tộc đến từ thương khung chi thượng như Sở Vô Địch, Hiên Viên Liệt Thiên lại trầm mặc không nói. Diệp huynh, cố lên, đánh chết đám con cháu ma tộc hung ác này đi. Ngược lại, đám thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc đến từ linh giới lại đồng loạt hò reo cổ vũ. Rõ ràng, sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ đã đại diện cho đỉnh cao của thiên kiêu nhân tộc linh giới, trong lòng không ít người, hắn đã trở thành trụ cột của họ. Cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh, hoàng tử ma tộc không những không giận mà còn phá lên cười lớn, tên tiểu tử nhân tộc, xem ra danh tiếng của ngươi cũng không tệ. Là chiến lược đỉnh cấp trong đám thiên kiêu nhân tộc các ngươi sao? Vậy thì tốt quá, vừa hay bản hoàng sẽ trước mặt vạn người, chấn sát ngươi ngay tại chỗ, để tất cả hy vọng của đám thiên kiêu nhân tộc các ngươi tan thành mây khói. Diệp Phong lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy, là không dám ra tay sao? Im miệng, hoàng tử ma tộc lập tức nổi giận, hôm nay ta phải giết ngươi, dùng máu của ngươi để tế ba vị ma vệ trung thành của bản hoàng. Ong, một luồng sát ý cực lớn, mang theo ma khí cuồn cuộn, lập tức bùng phát từ người hoàng tử ma tộc. Mặt đất xung quanh nứt toác ra từng mảng, cảnh tượng vô cùng khủng bố, đủ thấy thực lực của vị hoàng tử ma tộc này mạnh đến mức nào. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lùng sắc bén đến cực điểm. Hắn biết trận chiến này không chỉ là trận chiến của riêng mình, mà còn là cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc. Một khi thua, toàn bộ nhân tộc có thể sẽ mất đi lòng tin. Nhưng một khi thắng, cuộc náo loạn của ma tộc lần này sẽ tan biến, chúng sẽ không còn dám hung hăng như vậy nữa. Giết, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức kích hoạt tạo hóa thần quyết, năng lượng của đại thành thánh thể tuôn trào, toàn thân bộc phát ra ánh sáng tinh thần vạn trượng. Cả thân thể, xương cốt, mái tóc, thậm chí cả con người của hắn đều biến thành như được đúc từ tinh thần, tràn đầy cảm giác sức mạnh vô tận. Chu Thiên Kích, hoàng tử ma tộc nắm chặt cây đại kích đen nhánh trong tay, gầm lên một tiếng rồi vung mạnh xuống. Một luồng thần quang đen kịt cắt ngang trời đất, tựa như thanh ma kiếm chu diệt trời xanh, mang theo sức mạnh hủy diệt và phong thái không thể địch nổi, ầm ầm bổ xuống. Keng, nhưng nó đã bị đôi quyền được đúc từ tinh thần của Diệp Phong chặn lại. Cái gì, thân thể thật mạnh, còn cứng rắn hơn cả thân thể ma tộc chúng ta. Gần như ngay lập tức, không ít cao thủ ma tộc chứng kiến cảnh này đều không kìm được kinh hô. Tên thiếu niên nhân tộc Diệp Phong này vậy mà lại dùng sức mạnh thân thể để chặn đứng một đòn của hoàng tử ma tộc, thực sự đã gây ra chấn động sâu sắc cho không ít ma tộc. Hoàng tử ma tộc cười lạnh một tiếng, quát lớn, cho dù thân thể ngươi được đúc từ thần thiết, bản hoàng cũng sẽ đánh chết ngươi. Cuồng ma phách thiên trảm. Hoàng tử ma tộc lúc này gần như phát điên, cây đại kích đen nhánh trong tay biến thành một thanh chiến đao, thi triển một loại ma tộc sát phạt chi thuật vô cùng kinh khủng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, dưới những nhát chém điên cuồng của hoàng tử ma tộc, cả không trung bị vô số mũi nhọn đen kịt bao phủ, tựa như hàng ngàn vạn luồng thần quang hủy diệt. Vây kín Diệp Phong, che lấp cả bầu trời, quả thực có thể hủy diệt tất cả. Sức mạnh kinh khủng đó đủ để xóa sổ một siêu cấp cường giả đại viên mãn tiên cảnh bình thường trong nháy mắt. Hoàng tử ma tộc quả không hổ là chiến lược đỉnh cấp của ma tộc, một chiêu này tạo ra sức hủy diệt khủng bố đến cực điểm, mang theo ma uy vô tận. Keng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên rút thanh trường kiếm màu xanh nhạt sau lưng ra khỏi vỏ. Oanh, một luồng kiếm mang khủng bố đến cực điểm lập tức tỏa ra từ thân kiếm thiên kiếp, giống như tia sáng đầu tiên trong hỗn độn vũ trụ, xé toang bóng tối vô tận, rạch nát cả trời đất hồng hoang. Chúng thần chi thương, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn điên cuồng vận dụng sức mạnh của mình, rót vào thanh thiên kiếp kiếm trong tay, lập tức chém ra chiêu thức kiếm đạo mạnh nhất, mang tính hủy diệt lớn nhất. Chúng thần chi thương, đây là truyền thừa kiếm đạo kinh khủng mà Nam Thúc mang về từ thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai. Dù chỉ là một chiêu kiếm, nhưng nó ẩn chứa sức hủy diệt và sự sắc bén vô tận, có sức công phá không gì sánh nổi. Ầm ầm, lập tức, cả bầu trời vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm quang khủng bố và ma khí ngút trời va chạm vào nhau. Diệp Phong và hoàng tử ma tộc cũng lao vào nhau trong chớp mắt. Cả hai bóng người đều tỏa ra thần quang vạn trượng, giống như hai vị thần minh đang chém giết giữa không trung. Mỗi cử động của họ đều như hồng thủy mãnh thú, có thể phá hủy vô tận đại địa, khiến núi non sụp đổ, đất trời rung chuyển, tạo ra những làn sóng ánh sáng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Lui, mau lui lại, trong khoảnh khắc, vô số người đang quan chiến, dù là thiên kiêu nhân tộc hay cao thủ ma tộc, đều biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Tiểu Đào, Diệp Thần Nguyệt và Bạch Linh ở trong Thuyết Lâu ngược lại rất an toàn, ngay cả những hậu duệ thần duệ gia tộc như Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên. Đứng ngoài trận chiến hủy diệt kinh hoàng, cũng không khỏi lùi lại vài bước để tạm tránh mũi nhọn, kẻo bị cuốn vào làn sóng ánh sáng hủy diệt cuồng bạo mà trọng thương. Sở Vô Địch nhìn Hiên Viên Liệt Thiên đứng bên cạnh, khuôn mặt thô kệch nở một nụ cười lạnh, Hiên Viên Liệt Thiên. Uổng cho ngươi trước đó còn muốn liên hợp với các hậu duệ thần duệ gia tộc khác để đối phó với Diệp Phong này. Sau trận chiến này, dù Diệp Phong và hoàng tử ma tộc kia ai thua ai thắng, e rằng sẽ không còn ai dám liên thủ với ngươi nữa. Hiên Viên Liệt Thiên nghe Sở Vô Địch nói vậy, khuôn mặt anh tuấn lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, một thanh niên của Hiên Viên nhất tộc đứng cạnh không kìm được nói, thiếu chủ. Diệp Phong này quá mạnh, e rằng đã ngưng luyện được một phần thần cách, nếu không không thể nào ở cảnh giới đại thành tiên mà bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Quả thực có thể so với một vài cường giả hư thần cảnh. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên không đối đầu với hắn, tình hình bây giờ đặc biệt, đối mặt với đám kẻ địch ngoại tộc là ma tộc, nhân tộc chúng ta cần phải gạt bỏ thành kiến, đoàn kết lại. Nếu không thì lợi ích trong di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ, không ai có thể vớt được. Hiên Viên Liệt Thiên nghe thanh niên bên cạnh nói vậy, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhưng hắn cũng biết, những lời đó đều là sự thật. Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trưởng. Đột nhiên, giữa chiến trường đầy hủy diệt trên không trung, vang lên tiếng gầm lớn của Diệp Phong. Gầm, gầm, mọi người lập tức thấy từng con thượng cổ long tượng to lớn như núi cao gầm thét. Giống như xông ra từ thời đại viễn cổ xa xôi, tất cả đều từ lòng bàn tay Diệp Phong lao ra, tựa như thiên quân vạn mã, mang theo sức mạnh nghiền ép vô tận, lao đến giày xéo hoàng tử ma tộc. Võ học không tồi, nhưng người nghĩ bản hoàng không có chiêu sát thương quần công sao? Hoàng tử ma tộc quả thực vô cùng cường đại, giao chiến với Diệp Phong. Người đã nắm giữ 1% sức mạnh thần cách, đến tận bây giờ mà khí thế vẫn hùng hậu, quả thực như một vị ma thần trẻ tuổi, có sức chiến đấu vô tận. Thái Thản Đại Ma Công, hoàng tử ma tộc gầm lớn, từ trong làn ma khí vô tận như biển cả xung quanh hắn, đột nhiên lao ra từng con cự ma hùng vĩ, đó là Thái Thản Đại Ma Viễn Cổ. Điên cuồng gầm thét, xông về phía đàn thượng cổ long tượng của Diệp Phong. Ầm ầm, ngay là một trận chiến khốc liệt chưa từng có. Một cuộc chém giết tuyệt thế khiến vô số người kinh hãi thán phục. Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời, vô số làn sóng ánh sáng hủy diệt gần như muốn phá hủy cả thần ma thánh sơn, khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển không yên. Trận chiến này bất kể ai thua ai thắng, đều chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Có người không kìm được kinh hãi thán phục, cảm nhận được sự rung động chưa từng có. Cuộc huyết chiến giữa Diệp Phong và hoàng tử ma tộc như đại chiến giữa hai tộc, long trời lở đất, máu nhuộm mười phương. Khiến vô số thiên kiêu và cường giả ma tộc kinh hồn khiếp đảm. Oanh, đột nhiên vào một khoảnh khắc, Diệp Phong tụ lực tung một đòn, thiên kiếp kiếm tỏa ra thần quang đáng sợ, lập tức chém đứt một cánh tay của hoàng tử ma tộc. A, lại là ngươi làm ta bị thương trước, sức chiến đấu của ngươi mạnh hơn ta sao? Không, sau đòn này, bản hoàng muốn ngươi phải trả giá đắt hơn. Thần ma tê thiên trảo, hoàng tử ma tộc lúc này như điên cuồng. Lập tức tiêu hao một nửa ma nguyên của mình để thi triển một loại cấm kỵ sát chiêu cổ xưa và kinh khủng, thần ma tê thiên trào. Phụt, gần như ngay sau đó, một ma trào khổng lồ không thể ngăn cản xuất hiện trước mặt Diệp Phong, hung hăng xé xuống. Xoẹt, lồng ngực Diệp Phong lập tức bị xé toạc, lộ ra ba vết cào sâu hoắm, máu tươi tuôn ra, sâu đến thấy xương. ngay cả sự cứng rắn của đại thành thánh thể cũng không thể ngăn cản được chiêu này, rõ ràng nó khủng bố đến cực điểm, mang theo sức phá hoại không gì sánh bằng. Lại đến, thần ma tê thiên trào, sắc mặt hoàng tử ma tộc lập tức trở nên trắng bệch, nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy hưng phấn và sát ý sâu sắc. Hắn lại tiêu hao một nửa ma nguyên còn lại, một ma trảo còn khủng bố hơn xuất hiện, lần này hắn muốn xé nát Diệp Phong hoàn toàn. Pháp thiên tượng địa, thời đại hồng lưu, đại viên mãn tương lai thân, tối cường một quyền, Diệp Phong lúc này lại gầm lên, ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng chưa từng có. Dưới ánh mắt chấn động tột độ của vô số người, toàn bộ thân hình Diệp Phong lập tức trở nên hùng vĩ đến cực điểm, trực tiếp hóa thành một người khổng lồ sắc vàng cao đến 3 vạn trượng. Hơn nữa, một tấm gương thủy tinh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, từ trong đó lao ra một bóng người hùng vĩ vô biên, cùng lúc tung ra một quyền giống hệt Diệp Phong. Oanh, cú đấm này là cú đấm đỉnh cao nhất của Diệp Phong hiện tại, dung hợp sức mạnh của pháp thiên tượng địa, 1% thần lực của thần cách. Cùng với sức mạnh nhân đôi từ đại viên mãn tương lai thân và bản tôn của hắn. Nắm đấm khổng lồ màu vàng to như núi, tựa như vừa được tôi luyện từ lò luyện của chư thiên, tỏa ra thần quang bất hủ, ẩn chứa sức mạnh thân thể vô tận của Diệp Phong. Bộc phát ra uy lực ngập trời, lập tức phá tan thần ma tê thiên trảo của hoàng tử ma tộc. Ầm ầm, sau đó, nắm đấm vàng tiếp tục đánh xuống, oanh một tiếng, đấm bay ma tộc hoàng tử đang kinh hãi tột độ, hất văng hắn ra xa 3 vạn dặm, đâm nát vô số ngọn núi cao. Cuối cùng chôn vùi hắn, thoi thóp giữa một vùng phế tích. Cảnh tượng này, tràn đầy rung động vô tận. Cái gì, ngay trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sân bãi, dù là thiên kiêu nhân tộc từ linh giới, hậu duệ thần duệ gia tộc từ thương khung chi thượng, hay những cường giả ma tộc vốn đang cười lạnh, tất cả đều ngây dại, sững sờ tại chỗ, thân thể không thể cử động, chỉ còn lại sự rung động vô tận trong lòng. Giờ phút này, cả khu vực thần ma thánh sơn chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người đều ngây dại, chứng kiến một cuộc chém giết rung động chưa từng có. Vô số cao thủ ma tộc không thể nào ngờ rằng, kẻ thất bại cuối cùng lại là hoàng tử của họ. Phải biết rằng, hoàng tử ma tộc đại diện cho chiến lực cấp cao nhất trong đám ma tộc này, là niềm tin trong lòng của đông đảo cường giả ma tộc. Nhưng bây giờ, hoàng tử ma tộc đã bại, niềm tin của không ít cường giả ma tộc đã bị đập tan không thương tiếc. Oanh, lúc này, người khổng lồ màu vàng cao 3 vạn trượng kia vậy mà bước một bước đến phương xa, đưa bàn tay vàng khổng lồ ra, tóm lấy hoàng tử ma tộc đang thoi thóp bị chôn vùi trong phế tích. Rồi ực một tiếng, cứ thế nuốt chửng. Cái gì? Tất cả cường giả ma tộc chứng kiến cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi tột độ. Từ trước đến nay, luôn là ma tộc coi nhân tộc như huyết thực, nhưng bây giờ, họ lại trơ mắt nhìn một thiên kiêu nhân tộc biến thành người khổng lồ màu vàng, nuốt chửng hoàng tử ma tộc. Cảnh tượng này đã mang đến một cú sốc cực lớn cho tất cả ma tộc, và thậm chí cho cả các thiên kiêu nhân tộc. Đây là một sự lật đổ về quan niệm, một sự sụp đổ của truyền thống. Ma tộc quả là mỹ vị, người khổng lồ màu vàng đột nhiên phá lên cười lớn, giọng nói tràn đầy cuồng bạo. Cảnh tượng này, bá đạo mà hoang dã, cũng thể hiện ý chí của nhân tộc trong con người Diệp Phong. Cái này cũng quá hung tàn rồi, ngay cả hiên viên liệt thiên lúc này cũng bị dọa sợ, cảm nhận được sự kinh hoàng và sợ hãi sâu sắc. Tấm gương của chúng ta, Sở Vô Địch nắm chặt cây cự phủ màu vàng, ánh mắt cũng dâng trào chiến ý, ong. Đúng lúc này, người khổng lồ màu vàng đột nhiên biến mất trong một vầng thần quang. Tại chỗ, thân thể bản tôn của Diệp Phong xuất hiện. Sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt, rõ ràng cú đấm mạnh nhất vừa rồi đã tiêu hao năng lượng cực lớn. Nhưng kết quả cũng vô cùng rõ rệt, trực tiếp xử lý gọn một hoàng tử ma tộc có chiến lược nghịch thiên ở cảnh giới đại viên mãn tiên, tạm thời giải quyết được nguy cơ náo loạn của ma tộc. Bởi vì sau khi hoàng tử ma tộc, chiến lược đỉnh phong này bị tiêu diệt, những toán cường giả ma tộc khác đều lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt. Tên tiểu tử nhân tộc, các người cứ chờ đấy, ma tộc chúng ta còn có các hoàng tử khác, thậm chí cả thần tử cũng sắp giáng lâm, đến lúc đó sẽ cho các ngươi biết tay. Một đám cường giả ma tộc vừa uy hiếp, vừa vội vàng rút lui sâu hơn vào thần ma thánh sơn. Cút hết cho ta, oanh, Sở Vô Địch lập tức vung cây cự phủ hoàng kim, chém nát một cường giả ma tộc không kịp rút lui, máu tươi văng khắp đất. Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Nguyệt lập tức tiến lên, đỡ lấy Diệp Phong đang suy yếu. Đại tiểu thư yên tâm, ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn trong chốc lát. Phải nói rằng, hoàng tử ma tộc kia rất mạnh, vô cùng mạnh. Ta gần như đã vận dụng tất cả thủ đoạn mới có thể đánh trọng thương hắn trong nháy mắt. Nếu cứ kéo dài, hoàng tử ma tộc kia lại sử dụng thêm chiến binh hay truyền thừa mạnh mẽ nào khác, có lẽ người chết cuối cùng sẽ là ta. Diệp Phong nói, dù đã giết được hoàng tử ma tộc, nhưng giọng điệu vẫn đầy ngưng trọng. May mắn là cuối cùng hắn đã bất chấp tất cả, trực tiếp tung ra sức mạnh lớn nhất, đánh cho hoàng tử ma tộc kia không kịp trở tay. Tiểu Đào lập tức nói, dù sao đi nữa, công tử đã giết được hoàng tử ma tộc, còn nuốt chửng hắn nữa, tiếp theo công tử chắc chắn sẽ có đột phá lớn. Đến lúc đó, dù có bao nhiêu hoàng tử hay thần tử ma tộc đến, cũng không phải là đối thủ của công tử, tất cả đều sẽ bị công tử đánh bại. Diệp Phong cười xoa đầu Tiểu Đào, tiểu nha đầu, thật biết nói chuyện. Hắn có thể cảm nhận được, luồng ma nguyên khổng lồ của hoàng tử ma tộc đang cuộn trào trong cơ thể mình, cần tìm một nơi để nhanh chóng luyện hóa. Điều này chắc chắn sẽ giúp hắn tăng tiến rất nhiều. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt đang đỡ mình. Hỏi, trước đó hoàng tử ma tộc nói về chìa khóa mở di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ, các người có lấy được không? Tiểu Đào ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt Diệp Thần Nguyệt lóe lên, lật tay một cái, một ngọc phù màu tím nhỏ xuất hiện. Nàng nói, ngọc phù màu tím này, có lẽ chính là chìa khóa mà hoàng tử ma tộc kia muốn. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, nhìn Diệp Thần Nguyệt, nói, rất tốt, đây là mấu chốt để mở ra di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ. E rằng vẫn còn những chìa khóa khác, có thể đang ở trong tay các thiên kiêu khác, hoặc trong tay ma tộc. Nếu không, chúng sẽ không tốn nhiều công sức đến vậy để tấn công chúng ta. Vì vậy, đoán rằng, muốn mở ra di tích cổ xưa nối liền với thần ma thánh sơn này, cần phải tập hợp đủ tất cả các chìa khóa. Chỉ cần chúng ta giữ chiếc chìa khóa này trong tay đại tiểu thư, sẽ không sợ di tích mở ra trước thời hạn. Bây giờ chúng ta hãy vào thanh đế lâu dưỡng thương, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ta cũng muốn luyện hóa ma nguyên của hoàng tử ma tộc, biết đâu có thể đột phá lần nữa. Bạch Linh kinh ngạc nói, thanh đế lâu chỉ công nhận một mình Diệp Phong ngươi, còn chúng ta đều là người ngoài. Diệp Phong cười nói, yên tâm. Ta có thể khống chế ý chí viễn cổ trong thanh đế lâu, để nó không tấn công các người. Thật sao? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả ba nữ nhân Bạch Linh, Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt đều không kìm được, đôi mắt đẹp sáng lên, mừng rỡ thốt lên. Chúng ta vào thẳng thanh đế lâu đi. Cho dù có thêm bao nhiêu hoàng tử ma tộc đến, cũng không thể tấn công vào được. Trong tay chúng ta lại có một chiếc chìa khóa, vậy là có con bài để đàm phán. Diệp Phong nói xong, liền dẫn ba nữ nhân đi về phía thanh đế lâu. Dừng lại, nhưng đúng lúc này, một nam tử cao lớn toàn thân đầy sát khí đã chặn đường mấy người Diệp Phong. Lại là Hiên Viên Liệt Thiên. Gã thanh niên của Hiên Viên nhất tộc kia đang thì thầm vào tai Hiên Viên Liệt Thiên, thiếu chủ, bây giờ Diệp Phong này đang vô cùng suy yếu, chính là cơ hội tốt để trừ khử hắn. Hiên Viên Liệt Thiên nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Oanh, nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, một luồng ánh sáng từ cây cự phủ màu vàng vô cùng kinh khủng đã ầm ầm chém về phía Hiên Viên Liệt Thiên. Keng, sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên biến đổi, lập tức rút Hiên Viên Đế kiếm ra đỡ, nhưng vẫn không kìm được lùi lại mấy bước. Người ra tay, lại chính là hậu duệ của Sở gia, Sở Vô Địch. Hiên Viên Liệt Thiên lập tức mặt mày khó coi nói, Sở Vô Địch, tên điên nhà ngươi làm gì vậy? Ra tay với ta, Hiên Viên Liệt Thiên, ngươi còn là người sao? Sở Vô Địch tay cầm hoàng kim cự phủ, tức giận gầm lên. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ chán ghét, nói, Diệp huynh là người của nhân tộc ta đã đánh đuổi ma tộc, còn dốc toàn lực giết một hoàng tử ma tộc, là để dương oai cho nhân tộc. Ngươi lại dám thừa lúc huynh ấy suy yếu mà định hạ thủ. Ngươi thật sự làm mất mặt Thương Khung chi thượng, làm mất mặt cả nhân tộc. Ngươi, sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên lập tức khó coi đến cực điểm. Muốn đối phó với Diệp huynh, trước hết hãy qua cửa ải của chúng ta. Đột nhiên, từng thiên kiêu nhân tộc từ linh giới đại địa đều đồng loạt lách mình đến, vây quanh bảo vệ Diệp Phong đang suy yếu ở phía sau. Các ngươi, ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên lúc càng âm trầm, sắc mặt xanh mét. Diệp Phong nhìn hành động của mọi người, trong lòng cũng dâng lên một luồng hơi ấm. Nhân tộc vẫn có những người biết đoàn kết. Diệp huynh, huynh không sao chứ? Lúc này, gã béo Nhậm Tiêu Dao và Đoan Mộc Thương Khung, cao cấp linh hồn sư của Thiên Hồn Điện. Những người cùng đến thần ma Thánh Sơn, cũng từ xa lách mình đến, đứng bên cạnh bảo vệ Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên cách đó không xa. Nói, Hiên Viên Liệt Thiên, nếu ngươi muốn đấu với ta một trận, cứ đợi ta ở thanh đế lâu hồi phục xong, ta tùy thời phục bồi. Nói xong, Diệp Phong dẫn theo Tiểu Đào, Bạch Linh, Diệp Thần Nguyệt, cùng với Nhậm Tiêu Dao và Đoan Mộc Thương Khung vừa đến, đi về phía thanh đế lâu. Sở Vô Địch lúc này nhìn Hiên Viên Liệt Thiên đang sắc mặt khó coi, không kìm được nói, sau này ra ngoài đừng nói là ngươi quen ta. Hiên Viên Liệt Thiên, uổng cho ngươi còn là truyền nhân của Hiên Viên Đế Tộc trong nhân tộc ta, quả thực là làm hổ thẹn cho Hiên Viên Đế Tộc. Ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên lập tức trở nên cứng đờ, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi khỏi Thần Ma Thánh Sơn. Khi Diệp Phong dẫn mọi người đến Thanh Đế Lâu, chim đầu chọc đã ở bên trong vẫy vẫy móng vuốt nhỏ chào đón. Lúc này, không ít thiên kiêu trẻ tuổi khác của nhân tộc đều đang đứng bên ngoài Thanh Đế Lâu, tha thiết nhìn Diệp Phong dẫn mấy người vào trong. Bên trong Thanh Đế Lâu, chim đầu chọc cười nói, hoan nghênh mọi người đến, lần này cuối cùng cũng không còn buồn tẻ nữa rồi. Bạch Linh thấy mình thật sự đã vào được bên trong Thanh Đế Lâu, không khỏi kinh ngạc nói, ta vậy mà vào được thật, còn không bị công kích hay bài xích gì cả. Diệp Phong, ngươi làm thế nào vậy? Diệp Phong nhếch miệng cười, ta cũng không biết mình làm thế nào nữa, nhưng trong cõi U Minh ta lại làm được, nên cô bảo ta giải thích, ta cũng không biết giải thích thế nào. Gã béo Nhậm Tiêu Dao cười nói, có lẽ Diệp Huynh chính là con cưng của trời đất trong truyền thuyết đó. Ha ha ha, lời của Nhậm Tiêu Dao vừa dứt, mọi người đều phá lên cười lớn. Đúng rồi, Diệp Thần Nguyệt lúc này lấy chiếc chìa khóa mở di tích căn cứ chiến trận viễn cổ mà mình nhận được từ Thuyết Lâu ra khỏi nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Phong. Nói, chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng này, vẫn nên để ở chỗ Diệp Phong ngươi đi. Đây là con bài để chúng ta đàm phán với các thiên kiêu đỉnh cấp khác, cũng như với những cường giả ma tộc khủng bố hơn có thể sẽ giáng lâm sau này. Diệp Phong gật đầu, cầm lấy chiếc chìa khóa, rồi nhìn mọi người, nói, mọi người cứ ở đây tu luyện cho tốt, cảm ngộ lực lượng quy tắc thiên địa. Lúc này, Bạch Linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, trước đó ngươi có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy, hẳn là đã ngưng luyện được một phần thần cách của riêng mình rồi phải không? Lời Bạch Linh vừa dứt, mọi người trong Thanh Đế Lâu đều không kìm được, đồng loạt đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Diệp Phong đang đứng giữa. Diệp Phong thấy ánh mắt tò mò của mọi người, không khỏi cười nói, không sai, ta đúng là vừa ngưng luyện được 1% thần cách trong lúc tu luyện ngộ đạo trước đó. Văn chương truyền thừa trong Thanh Đế Lâu đã giúp ta rất nhiều trong việc ngưng luyện thần cách. Thật sự ngưng luyện được rồi sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Diệp Thần Nguyệt vốn là tiên thiên đạo thể, lại là đệ tử thân truyền của phủ chủ Thanh Châu, nay lại cùng Tiểu Đào nhận được truyền thừa cảm ngộ từ Thuyết Lâu. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Diệp Phong, mang theo vẻ cảm thán sâu sắc. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được. Đứa con nuôi của Diệp tộc tại Thái Huyền Vương triều nhỏ bé ở Long Uyên Đại Lục năm nào, nay lại trưởng thành đến mức độ của một đại nhân vật như vậy. Tuy nhiên, Diệp Thần Nguyệt cũng vô cùng cảm thán, lựa chọn khó khăn nhưng vô cùng chính xác của mình năm đó. Nếu không, bây giờ nàng tuyệt đối không có tư cách đứng cùng Diệp Phong, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cùng nhau rèn luyện. Diệp Thần Nguyệt nhìn Diệp Phong, nói, sư tôn ta từng nói, việc ngưng luyện thần cách vô cùng khó khăn. Người tu hành bình thường chỉ khi bước vào đỉnh phong của đại viên mãn tiên cảnh mới có thể bắt đầu cảm ngộ lực lượng quy tắc thiên địa, ngưng luyện thần cách của riêng mình. Mưu cầu đột phá lên cảnh giới thần trong truyền thuyết. Cả quá trình này có thể kéo dài mấy trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm, vạn năm cũng có thể. Diệp Phong gật đầu, điều này ta biết, thành tiên đã vô cùng khó khăn, thành thần lại càng khó hơn, nếu không, trong suốt vô tận năm tháng. Nhân tộc trên linh giới đại địa có biết bao thiên tài kinh diễm tuyệt thế. Cuối cùng cũng sẽ không chỉ có vài người hiếm hoi có thể đạt đến cảnh giới thần. Diệp Thần Nguyệt nhìn quanh một vòng, nói, vì vậy, tất cả chúng ta đều phải trân trọng cơ hội lần này tại Thần Ma Thánh Sơn, tranh thủ thời gian lĩnh hội lực lượng quy tắc thiên địa. Dù không ngưng luyện được 1% thần cách, chỉ cần 1/1000, hay chỉ là ngưng luyện được một hạt giống thần lực nhỏ bé trong cơ thể, đó cũng là thành tựu to lớn. Vô cùng có lợi cho con đường tu hành sau này của chúng ta. Mọi người nghe vậy đều đồng loạt gật đầu. Diệp Thần Nguyệt là đệ tử thân truyền của phủ chủ Thanh Châu, lại là tiên thiên đạo thể, lời nàng nói tự nhiên mọi người đều vô cùng tin tưởng. Tất cả đều bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống trong Thanh Đế Lâu, chuyên tâm tu luyện, cảm ngộ quy tắc thiên địa. Sao vậy, trên mặt ta có dính gì sao? Diệp Thần Nguyệt lúc này phát hiện, Diệp Phong ở bên cạnh đang nhìn nàng chằm chằm, trên mặt mang một nụ cười khó hiểu. Diệp Phong lắc đầu, ta chỉ đang nhớ lại quá khứ, những ngày tháng ở Long Uyên Đại Lục. Tại Diệp tộc nhỏ bé kia, lần đầu tiên ta gặp đại tiểu thư. Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia cảm thán. Nàng tiến đến trước mặt Diệp Phong, đưa bàn tay ngọc trắng thuần khiết ra, nắm lấy tay hắn, nói, đúng vậy, đã lâu lắm rồi, lâu đến mức ta gần như sắp quên đi những cảnh tượng ngày xưa. Diệp Phong khẽ gật đầu, trên con đường này, rất nhiều bạn cũ quen biết không biết đã đi về đâu. Bây giờ có thể gặp lại đại tiểu thư, quả thực khiến ta có chút cảm thán. Diệp Thần Nguyệt đột nhiên hỏi, đúng rồi, Mộc Tuyết muội muội bây giờ có tin tức gì của nàng không? Diệp Thần Nguyệt nói đến, tự nhiên là cửu công chúa của Thái Huyền Vương triều năm nào, thiếu nữ áo trắng đáng yêu Nam Cung Mộc Tuyết. Bởi vì Diệp Thần Nguyệt biết, trong lòng Diệp Phong, vị Mộc Tuyết muội muội đó luôn chiếm một vị trí rất nặng. Mộc Tuyết, Diệp Phong không ngờ Diệp Thần Nguyệt sẽ hỏi câu này, hắn không kìm được cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta cũng không biết Mộc Tuyết bây giờ ở đâu. Năm đó Long Uyên Đại Lục bị đại quân ma tộc xâm lấn, ta dùng đại đế tháp mang theo toàn bộ nhân tộc Nam Vực rời khỏi Long Uyên Đại Lục, nhưng trên đường bị chí cường giả ma tộc tấn công. Đánh rơi đại đế tháp xuống một vùng xa xôi, đến nay không có tin tức gì. Còn nha đầu Mộc Tuyết, trước khi ta mang Nam Vực rời đi, ta nhận được tin, Viện trưởng Hải Thần Học Viện đã mang Mộc Tuyết đến một di tích cổ truyền thừa Hải Thần vô cùng thần bí. Rồi biến mất không còn tăm tích. Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi ôm nhẹ lấy hắn, nói, yên tâm, chờ chúng ta hoàn thành cuộc tuyển chọn 18 châu lần này. Tiến vào thần đô, tạm thời ổn định rồi, ta sẽ cùng Diệp Phong ngươi đi tìm Mộc Tuyết muội muội và cả những người bạn năm xưa của ngươi nữa. Diệp Phong lập tức gật đầu, được, nhưng trước đó, ta cần cùng Đoan Mộc Thương Khung đến Thiên Hồn Điện một chuyến, để cứu một đạo hồn. Đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt lóe lên, hỏi, cứu ai? Diệp Phong chậm rãi nói, người trường quản vô cùng hỏa vực, hỏa thần. Cái gì? Diệp Thần Nguyệt kinh ngạc, hỏa thần bị Thiên Hồn Điện bắt rồi sao? Ngài ấy chính là vực chủ của vô cùng hỏa vực, ngay cả Thông Thiên Thần Đế bệ hạ đương kim cũng không làm gì được ngài ấy. Diệp Phong gật đầu, năm đó hỏa thần và Thông Thiên Thần Đế đại chiến 300 năm, tuy Thông Thiên Thần Đế không thể giết được hỏa thần, nhưng hỏa thần cũng bị trọng thương. Chỉ còn lại một đạo hỏa thần hồn, mà Thiên Hồn Điện lại là thế lực linh hồn sư thần bí và mạnh nhất trên linh giới đại địa. Lúc đó ta đã tận mắt chứng kiến, một đại nhân vật cấm kỵ của Thiên Hồn Điện, cách xa mấy ngàn vạn dặm, giáng xuống lực lượng kinh khủng, bắt giữ hỏa thần hồn đang suy yếu. Thiên Hồn Điện chuyên tu linh hồn, tự nhiên có cách đặc thù để bắt giữ hỏa thần hồn. Diệp Thần Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, Diệp Phong, người mạo hiểm lớn như vậy, muốn đến Thiên Hồn Điện cứu hỏa thần, là vì sao? Diệp Phong nhìn Diệp Thần Nguyệt trước mặt. Nhìn vị đại tiểu thư Diệp tộc vẫn khiến mình cảm thấy tin tưởng này, rồi chậm rãi nói, ngươi có nhớ không, năm đó sau khi ngươi rời khỏi Diệp tộc, đã để lại cho ta một lá thư. Đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt lóe lên, nghĩ đến tình cảm thầm kín của mình với Diệp Phong năm đó, nghĩ đến lá thư giống như một lời tự bạch của một thiếu nữ. Cho dù bây giờ nàng đã đạt thành tựu cực cao, thân phận cực cao, nhưng khi bị Diệp Phong nhắc lại, khuôn mặt vẫn ửng hồng, có vẻ ngượng ngùng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trong lá thư đó, ngươi từng nói không hiểu tại sao ta khi còn yếu đuối như vậy, trong mắt lại không có sự ngây thơ của thiếu niên, mà lại tràn đầy sự cô tịch và tang thương của vạn cổ. Ngươi từng nói trong thư, chờ sau này tu luyện có thành tựu, có thể sánh vai với ta, thậm chí có thể dùng thân phận và thực lực của mình để thực sự giúp đỡ ta. Sẽ hỏi ta tại sao lúc đó lại có ánh mắt như vậy? Diệp Thần Nguyệt vốn có chút ngượng ngùng, nhưng nghe Diệp Phong nói, sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng và nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trước mặt. Người đã không còn non nớt mà đã trưởng thành thành một người cương nghị, lạnh lùng, rồi chậm rãi hỏi, bây giờ ngươi bằng lòng nói cho ta biết sao? Diệp Phong trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Hắn liếc nhìn những người khác trong Thanh Đế Lâu đã chìm vào trạng thái tu luyện sâu, rồi đứng dậy, kéo Diệp Thần Nguyệt đến một góc khuất. Diệp Thần Nguyệt nhìn Diệp Phong, dù bây giờ nàng đã có thành tựu khổng lồ, thân phận vô cùng tôn quý, đứng trong hàng ngũ những thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc 18 châu. Nàng vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng sâu sắc. Tại góc khuất, Diệp Phong nhìn vị đại tiểu thư đã quen biết nhiều năm trước mặt, người từng vì mình mà đi xa, nay lại có thể kề vai chiến đấu cùng mình. Dù họ đã rất quen thuộc, nhưng Diệp Phong vẫn gọi Diệp Thần Nguyệt là đại tiểu thư, điều đó dường như đại diện cho một loại tình cảm đặc biệt. Dưới ánh mắt căng thẳng, ngưng trọng, nghiêm túc và mong đợi của Diệp Thần Nguyệt, Diệp Phong chậm rãi mở miệng, đại tiểu thư, thật ra ta đến từ 3.000 năm trước. Ta vốn là hoàng thái tử của tiền triều, tạo hóa thần triều. Giác, lan can cổ lâu mà Diệp Thần Nguyệt đang vịn vào lập tức bị nàng bóp nát, đôi mắt đẹp trong khoảnh khắc tràn đầy sự kinh hãi và rung động tột độ. Diệp Thần Nguyệt khó tin nhìn nam tử áo trắng quen thuộc trước mặt, nói, Diệp Phong, ngươi nói ngươi là không sai. Diệp Phong khẽ gật đầu, giọng điệu có chút hồi tưởng, chút bất đắc dĩ và một tia tự giễu, nói, ta vốn là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều 3000 năm trước, cũng chính là vị hoàng thái tử phế nhân trong lịch sử bị vô số sử quan hậu thế chế giễu. Người mang tiên thiên chớ chú chi thể, cuối cùng chết trong cuộc náo loạn của tạo hóa thần triều. Gương mặt tuyệt mỹ của Diệp Thần Nguyệt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, rồi không kìm được hỏi, nhưng Diệp Phong, người đã chết vào 3000 năm trước rồi mà ta quả thực đã chết. Nhưng lại sống lại, Diệp Phong lúc này thổ lộ bí mật với Diệp Thần Nguyệt, nói ra sự thật đã chất chứa trong lòng từ lâu. Có một người đáng tin để chia sẻ bí mật lớn nhất của mình, hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn nhìn Diệp Thần Nguyệt, cười nói, đại tiểu thư, ta là do Nam Thúc dùng máu xương của ta sau khi chết, ngưng tụ lại thành thân thể đời này. Nam Thúc đã trả một cái giá rất lớn, giúp ta, kẻ mang tiên thiên chớ chú chi thể, thay trời đổi mệnh. Ta đã được thai nghén trong dòng sông thời gian suốt 3000 năm, mới có thể từ trong máu xương đã chết mà tái sinh. Diệp Thần Nguyệt kinh ngạc, Nam Thúc, là vị lão nhân áo gai trông coi từ đường của Diệp tộc chúng ta năm đó sao? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, vì vậy, tất cả đều là sự sắp đặt của Nam Thúc, sau khi ta tỉnh lại. Nam Thúc đã cấy vào đầu ta một đoạn ký ức của kiếp này, để ta trở thành con nuôi của Diệp tộc, từ nhỏ chịu đủ mọi tủi nhục, từ đó có thể từng bước một, chân chính tu luyện. Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong kể, gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách năm đó Diệp Phong lại khiến nàng cảm thấy lạc lõng với cả thế giới, khiến nàng cảm thấy ánh mắt của một thiếu niên lại có cảm giác cô tịch và tang thương của vạn cổ. Đúng rồi, đột nhiên, Diệp Thần Nguyệt như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, định nói gì đó, nhưng nàng vội vàng cẩn thận liếc nhìn những người đang tu luyện ở xa. Xác định không có ai nghe lén, mới ghé sát vào Diệp Phong, nhỏ giọng nói như vậy, vị thông thiên thần đế cái thế vô địch hiện nay. Vị thống lĩnh toàn bộ 19 châu của nhân tộc linh giới, thậm chí là người uy hiếp cả 9 đại thần duệ gia tộc của Thương Khung Chi Thượng, thông thiên thần đế bệ hạ. Là kẻ thù lớn nhất của Diệp Phong ngươi sao? Diệp Phong gật đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không sai. Diệp Thần Nguyệt lập tức đưa tay che miệng, không thể tin nổi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nàng, nói, đại tiểu thư, sở dĩ ta bây giờ nói ra sự thật với ngươi, không phải là muốn ép buộc ngươi giúp ta, hay là gì khác. Ta chỉ cảm thấy ta tin tưởng ngươi, hoặc có lẽ áp lực của ta quá lớn. Nếu ngươi muốn cống hiến cho sư tôn của mình, muốn kiến công lập nghiệp ở Thông Thiên Thần Triều, phong hầu bái tướng, ngươi có thể chọn quên đi tất cả những gì ta vừa nói. Ta ngươi đừng nói nữa, Diệp Thần Nguyệt đột nhiên đưa tay che miệng Diệp Phong, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn ở khoảng cách gần, vô cùng trịnh trọng, lại mang theo một vẻ đau lòng. Nói, vì ngươi, ngâm nguyện từ bỏ cả thế giới này. Tất cả của ngươi, ta đều nguyện cùng ngươi gánh vác. Đại tiểu thư Diệp Phong nhìn chằm chằm vào dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ trước mặt, không nói thêm gì nữa. Một câu nói của Diệp Thần Nguyệt đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, lúc này cả hai đều không để ý. Cách góc khuất của họ không xa, chim đầu chọc đang giả vờ tu luyện, sắc mặt đột nhiên trở nên chấn động đến cực điểm. Nó hé mắt, nhìn về phía góc khuất nơi Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt đang đứng, ánh mắt không rõ là chấn động hay hưng phấn, móa. May mà điều ra ta từng tu luyện Thuận Phong Nhĩ Thần Thông. Phong tiểu tử, bí mật này của ngươi quá kinh thiên động địa. Vô địch, gạch nối chấm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều yên lặng ở lại Thanh Đế Lâu, cố gắng cảm ngộ quy tắc thiên địa, mưu cầu ngưng luyện ra một tia thần cách sơ khai. Nhưng thần cách không phải dễ dàng ngưng luyện như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.